Chiến thần bất bại, chương 4629. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4629, một trận đánh bại trưởng lão Thanh Dương, những người có mặt ở đây đều tôn kính gọi một tiếng tiền bối Tiêu, bất luận bọn họ bao nhiêu tuổi, bất kể họ thuộc thế lực phương nào. Như Tiêu Chính Văn đã nói, khi đối mặt với thực lực tuyệt đối, tất cả đều chỉ là lời nói suông mà thôi. Có thể nói, từ nay về sau, địa vị của Tiêu Chính Văn đã vượt qua xa trưởng lão Thanh Dương, thậm chí ngay cả các thế lực ở mọi nơi trước kia từng muốn gây khó dễ với Điện Thần Long, từ giờ phút này, họ cũng phải nhìn sắc mặt của Tiêu Chính Văn để làm việc. Lúc này, Khổng Tề Thiên hay anh em Điền Văn, sắc mặt ai nấy cũng đều vô cùng khó coi. Tiêu Chính Văn đã vượt ra xa khỏi nhận thức của bọn họ, càng khỏi nói đến việc bọn họ có thể vượt qua Tiêu Chính Văn. Trước đây bọn họ còn có thể dựa vào tài năng của bản thân, cùng với thực lực to lớn ở phía sau để thách đấu Tiêu Chính Văn. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay, tất cả người đứng trước mặt Tiêu Chính Văn tại đây đều đã không đáng nhắc đến. Ngược lại, bọn họ còn phải lo lắng Tiêu Chính Văn sẽ không vì ân oán chồng chất trước kia mà đi gây phiền phức cho bọn họ. Không ai ngờ được rằng, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Tiêu Chính Văn từ một tiểu bối của cảnh giới nhân hoàng đã nhảy vọt một cách nhanh chóng. Anh bộc lộ tài năng để vượt qua những cậu chủ chiến quốc, trở thành ánh sáng chói lọi nhất trong tất cả các thế hệ trẻ. Trận chiến này không chỉ là thắng lợi của một mình Tiêu Chính Văn, mà còn tượng trưng cho địa vị của Điện Thần Long ở ngoài lãnh thổ đã không thể phá vỡ. Bất luận là sau này, thân phận hay địa vị của người của Điện Thần Long ở vùng ngoài lãnh thổ đều mang sự tồn tại cách biệt, cho dù là các thế gia cổ xưa cùng với các thế lực khắp nơi, khi trông thấy ba chữ Điện Thần Long đều phải đi đường vòng. Chúng tôi kính chào tiền bối Tiêu. Ngay lúc này, nhiều người rối rít chắp tay hành lễ với Tiêu Chính Văn. Từ thời khắc này, điều mà Tiêu Chính Văn đại diện đã không chỉ là một mình anh, mà còn là một lực lượng mới vùng ngoài lãnh thổ, không chỉ Điện Thần Long, mà còn có giới thế tục. Đám người Điền Văn mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể chắp tay hành lễ Tiêu Chính Văn. Ở trước thực lực tuyệt đối, bọn họ cũng không thể không khuất phục trước Tiêu Chính Văn. Kính chào anh Tiêu, chúc mừng anh Tiêu nổi danh khắp thiên hạ. Giờ phút này, tất cả mọi người vây xem đều nhao nhao chắp tay hành lễ với Tiêu Chính Văn, không dám lộ ra một chút ý định chậm chạp. Bởi vì lúc này Tiêu Chính Văn đã đứng đầu thế lực các phương ngoài lãnh thổ, chỉ cần những thế lực ở chiến trường bên ngoài vũ trụ không thể trở về thì ở vùng ngoài lãnh thổ, ai dám đấu với anh. Ngay cả Long Cổ đứng bên ngoài quan sát cũng không khỏi thở dài một tiếng. Thất bại lần này của trưởng lão Thanh Dương đã khiến cho địa vị ở ngoài lãnh thổ của Tiêu Chính Văn không thể đả động. Sau này, còn ai dám quyết chiến cùng Tiêu Chính Văn? Chẳng lẽ lại để ba vị trưởng lão của Vạn Kiếm Cốc hợp lực đánh một tiểu bối sao? Hoặc là 12 vị trong cung hoàng đạo của Thánh Giáo Đình, hay 12 vạn kiếm sĩ hoàng kim kia? Cách chương.